Mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Mật Mã Tây Tạng phần 7 của nhà văn Hà Mã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sau khi giáo sư Phương Tân hỏi về cô gái có tên là Đường Mẫn, Cường Ba đã thú nhận Đường Minh là gái và có tên là Đường Mẫn. Cường Ba cảm nhận được cảm xúc rất kỳ lạ khi tiếp xúc và gần gũi với Đường Mẫn. Tình cảm của Cường Ba với Đường Mẫn vừa phát ra thì không thể thu lại được, thậm chí còn vượt lên cả năng lực suy nghĩ của gã. Đến nỗi khi gặp giáo sư Phương Tân, gã phải che giấu giới tính của Đường Mẫn. Bởi gã đột nhiên cảm thấy vị giáo sư già này tinh thần quắc thước, học vấn chất đầy năm xe. Mà quan trọng hơn là gã biết giáo sư Phương Tân đang sống một mình. Giáo sư Phương Tân giữa độ trung niên thì mất vợ, từ đó không tái hôn. Con trai của ông đang học tiến sĩ ở Canada. Trong khoảnh khắc đầu tiên khi gặp lại ông, Trắc Mộc Cường Ba đã coi giáo sư thành tình địch của mình. Vì một lý do hết sức quan đường nên đã nói dối một điều nho nhỏ. Ở Mông Hà, khi người qua đường nói một cô gái trẻ, Trắc Mộc Cường Ba lập tức có phản ứng. Đường Mẫn đến rồi, cô cũng đang tìm tung tích người điên kia. Làm sao mà gã không kinh hoảng cho được? Trước khi lên đường, Trắc Mộc Cường Ba vừa dỗ vừa gạt, lại dọa dẫm uy hiếp, nhất quyết không để cho Đường Mẫn đi Tây Tạng. Gã biết rõ, con đường anh trai của Đường Mẫn đã đi qua, không phải đơn giản có thể dùng hai chữ nguy hiểm mà hình dung cho được. Lộ trình lần này nói không chừng còn phải đem cả tính mạng ra đặt cược nữa. Gã làm sao chịu để bảo bối trong lòng của mình chịu gió chịu sương, chịu đựng những đầy đọa không phải người nào cũng chịu được cả chứ. Gã đã mua một phần bảo hiểm cực lớn, người nhận bồi thường là Đường Mẫn. Sự xuất hiện của cô ở đây đã hoàn toàn làm loạn hết tính toán của gã. Giáo sư Phương Tân nghe hết câu trả lời như tự kiểm điểm của Trắc Mộc Cường Ba, liền nhoẻn miệng cười, nói lợi hại nha, coi cả thầy giáo thành tình địch à. Lão già chết đến nơi như tôi mà vẫn còn quyến rũ thế sao? Trắc Mộc Cường Ba thành thật đáp, trí tuệ của thầy giáo khiến thầy trẻ mãi không già. Phương Tân cười cười nói, thôi được rồi, có phải là cô bé đó hay không vẫn chưa chắc chắn, anh cũng không cần quá căng thẳng như vậy. Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải đến Mông Hà thăm người điên đó lần nữa. Anh ta nhất định còn có thể cho chúng ta biết nhiều tin tức giá trị hơn. À, nói không chừng ngày mai anh cũng có thể gặp được người tình trong mộng nữa đấy. Giáo sư Vương Tần nhìn Trắc Mộc Cường Ba nhẹ nhõm trở về phòng. Sắc mặt không ngờ lại từ từ trầm xuống, thầm nhủ. Cường Ba, nếu cô gái kia không phải là tình nhân của anh thì mới đáng lo đấy. Ngày hôm sau, Trắc Mộc Cường Ba dậy từ sớm, làm lễ chào cha mẹ. Cơm sáng cũng chưa kịp ăn, chỉ bốc tạm mấy miếng bánh bột Thanh Khoa, rồi bảo Trương Lập lái xe đi Mông Hà. Trên xe, ngoài Trương Lập, hai người còn lại đều mang tâm trạng thấp thỏm không yên. Vì những mục đích khác nhau, bọn họ đều hy vọng có thể đến Mông Hà càng sớm càng tốt. Vừa tới Mông Hà, đã gặp ngay người chỉ đường họ lần trước. Trương Lập kéo cửa kính xe xuống chào hỏi. Nhưng câu trả lời của ông lại khiến cho cả ba giật nảy mình. Ông ta nói, ồ, là mấy ông à? Mấy ông lại đến tìm thằng điên hả? Tôi còn tưởng sáng sớm nay các ông đã đưa hắn đi rồi chứ. Hả? Bị đưa đi rồi à? Trắc Mộc Cường Ba lớn tiếng hỏi. Người kia gật đầu nói, đúng vậy, có người lái xe tới đưa đi rồi. Phương Tân hỏi, đưa đi lúc nào? Bọn họ là ai? Lái xe gì vậy? Ông kia nói, tầm 7 giờ sáng gì đó, tôi cũng không nhìn rõ lắm. Tôi chỉ thấy mấy người dắt một người lên xe rồi lái đi luôn. Nhìn phía sau giống giống với tên điên đó. Về sau thì không thấy hắn nữa. Xe của họ cũng giống như xe của các ông. Tôi tưởng các ông đã đưa đi cơ. Trương Lập nói ngay, chúng ta đến đó xem sao. Xem trong nhà còn sót lại manh mối gì không. Hồi ức của Ba Tàng, bản đồ sống của Tây Tạng. Trương Lập kiểm tra hết sức kỹ lưỡng căn nhà tạm của người điên, cuối cùng đứng dậy kết luận. Chỉ sợ không đơn giản là đưa đi thôi đâu. Hai người xem, đây là vết chân đạp giấy dụa, đây là vết chân bị kéo lê, ngoài cửa còn có vụn giày rách. Người điên chắc chắn đã bị bắt đi rồi. Đối phương có ba người,

không thể nào dập tắt được ngọn lửa cuồng nhiệt trong tim của chú. Song Nhã Lộ Tạng Bố, nổi sóng cồn không thể ngăn nổi bước chân của chú đâu. La Ba cười ha hả nhìn Trác Mộc Cường Ba, khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn nôm như vầng mặt trời ấm áp mùa xuân. Ông thật thà nói: Cường Ba thiếu gia, sao cậu lại đem câu chuyện A Sơ Dương Tử gán lên người tôi chứ? Trác Mộc Cường Ba nói: Chú La Ba, chú hoàn toàn đủ tư cách làm bản đồ sống của Tây Tạng mà. Mọi người biết không, thời trẻ chú La Ba là tay lái ngựa nổi tiếng nhất trên Trà Mã Cổ Đạo. Sau này lại đảm nhiệm chức trách hướng đạo viên mặt đất cho đường bay Đà Phong, khảo sát biên giới Tạng Nepal đầu những năm 1990, còn dẫn đội leo núi Nam Ca Ba Ngoà. Tây Tạng có bao nhiêu vực sâu, bao nhiêu núi cao, chú chỉ cần nhắm mắt cũng đếm ra được. Trắc Mộc Cường Ba chỉ vắn tắt ba sự kiện, nhưng mỗi sự kiện lại khiến cho miệng giáo sư Phương Tân mở rộng một chút. Đến khi gã nói xong thì đã há thành hình chữ O rồi. Ông xúc động bước lên, nắm chặt tay của La Ba hồi lâu, không chịu buông. La Ba không khỏi thấy hơi ngại ngùng. Lão anh hùng, xin thứ lỗi, trước đây tôi đã thất kính rồi. Giáo sư Phương Tân thành khẩn nói. Giáo sư đã đến nhà của Trác Mộc Cường Ba mấy lần, nhưng luôn nghĩ La Ba chẳng qua là một lão bộc bình thường. Tây Tạng trước giải phóng vốn có rất nhiều nông nô. Sau giải phóng, bọn họ đều được phân đất sống đời tự do. Nhưng một số người không muốn rời khỏi gia đình chủ nhân quý tộc của mình, nên còn ở lại. Giáo sư Phương Tân do vậy xưa nay không mãi mãi chú ý đến lão bộc đầy nếp nhăn, da dẻ lắm tấm đồi mồi này. Hôm nay nhân Trác Mộc Cường Ba nhắc đến, mới biết lão bộc không ngờ lại có nhiều công lao đến thế. Trà Mã Cổ Đạo, tuyến đường bay Đà Phong đều là những lộ trình hung hiểm nổi tiếng từ lâu. Một bên là đường vận chuyển hàng hóa của Mã Bang, một bên là hành lang tử vong trên không. Đều nguy hiểm vạn phần. Nhưng điều khiến cho giáo sư kinh ngạc nhất vẫn là chiến công mở tuyến đường Nam Cao Ba Ngoã. Nam Cao Ba Ngoã hiểm trở dựng đứng bên dòng sông Nhã Lộ Tạng Bố, là ngọn núi cao nhất Tây Tạng với độ cao chừng 7.000 mét trên mực nước biển. Tiếng Tạng có nghĩa là cây giáo dài chọc thẳng lên trời cao. Leo lên đó khó khăn thế nào không cần nghĩ cũng biết, mà La Ba hiện giờ ít ra cũng phải 6-70 tuổi. Hồi lão khảo sát con đường lên Nam Cao Ba Ngoã, chẳng phải cũng đã hơn 50 tuổi rồi sao? Đó đâu phải là chuyện người thường có thể làm nổi chứ. La Ba lính quýnh hết cả chân tay vì sự xúc động của giáo sư Phương Tân, vội đáp. Xin chớ nói thế, giáo sư Phương Tân là người trí tuệ mà, cũng giống như đức nhân lão gia, đều là người La Ba vô cùng kính trọng. Tôi chỉ là một kẻ trèo núi, nhân lúc chân cẳng còn đi được. Thích đi nhiều nơi, nhiều chỗ mà thôi. Năm 8 tuổi đó, nếu không phải nhờ lão gia giải cứu, e sớm đã bị bọn Mã Bang ném xuống sông cho cá ăn rồi. Mà lão gia đã dùng vàng đổi lấy tôi từ tay của thổ ti người Khang đó. Nhắc lại chuyện xưa, lần nào lão La Ba cũng cảm xúc bồi hồi. Phương Tân thở phào nói. Thì ra là vậy. Vậy thì tốt rồi. Có ông làm hướng đạo chúng tôi yên tâm được rồi. La Ba ngây người nói. Gì vậy? Hướng đạo gì vậy? Trác Mộc Cường Ba nói. Chú La Ba, chúng tôi muốn đến lãnh thổ của bộ tộc Qua Ba. Gì hả? Chiếc kéo tỉa cây trong tay của La Ba rơi xuống đất. Tại sao thiếu gia lại đột nhiên muốn tới đó chứ? Lão gia có biết không? Phương Tân nói. Đức nhân lão gia đã đồng ý rồi. Trác Mộc Cường Ba tiếp. Chẳng lẽ chú đến đó rồi sao? Sao lại căng thẳng thế? Gã vô đầu. Đúng rồi, chú La Ba là tấm bản đồ sống mà, có nơi nào chú chưa đi qua đâu. La Ba nhặt kéo tỉa cây lên, lắc đầu chậm chạp. Không, không dám giấu thiếu gia. Nơi thiếu gia vừa nhắc tới là bà có biết, nhưng mà xưa nay chưa bao giờ đến cả. Lão gia chẳng phải đã nói đó là vùng đất bị thần linh nguyền rủa, mây đen bất tường mang tới hơi mù vĩnh viễn, màn đêm bị những luồng không khí tà ác bao trùm. Chỉ có những sinh linh đã mất hết lương tri mới bị ném vào chốn địa ngục mãi mãi không thể quay đầu ấy. Đó không phải là nơi thiếu gia đặt chân tới đâu thiếu gia à. Trác Mộc Cường Ba nói. Lời của cha tôi cũng nhớ rõ mà. Nhưng lần này cha đã đồng ý rồi. Hơn nữa cha còn nói dược sư Lưu Quang Ly Phật đã dấn thân địa ngục dùng qua mạng đà la sáu cánh giải trừ quán khí tích tụ mấy nghìn năm. Quán Thế Âm nghìn tai nghìn mắt từng lấy hoa sen thuyết pháp, độ kiếp vô số linh hồn cực ác kia mà. La Bà vẫn lắc đầu. Tại sao lão gia lại đồng ý chứ? Đó đâu phải là nơi thiếu gia có thể tới được đâu. Giáo sư Phương Tân giờ mới lên tiếng. Bộ tộc Hòa Bà có thể đang bảo vệ Phật điển nghìn năm từ thời Tây Tạng diệt Phật. Kinh điển từ nghìn năm trước đó đã đến lúc phải được đưa ra khỏi khe núi tối tăm rồi. Đây chính là nguyên nhân khiến cho đức nhân lão gia đồng ý cho chúng tôi đi đấy. La Bà nói. Không, mọi người không hiểu. Môi trường ở đó khốc liệt tới mức không thể nào tưởng tượng được đâu. Trắc Mộc Cường Ba nôn nóng hỏi. Vậy là chú biết nơi đó à? Rốt cuộc là ở đâu vậy, chú La Ba? La Ba nói. Ở... Nói một cách chính xác, có lẽ là ở Nam Tây Tạng, phía Tây của miền Nam. Có thể cụ thể hơn nữa không? Giáo sư Phương Tân chau mày, bởi vì ông biết nơi La Ba vừa nói rất có thể chính là khu vực dãy Himalaya cắt ngang qua. Ở đó có những ngọn núi cao nhất, nơi hoang vu không có con người sinh sống, lạnh giá nhất, hơn nữa còn vượt qua cả biên giới Trung Quốc. La Ba trầm ngâm, rồi lẩm cẩm bằng tiếng Tạng. Lão già chắc không đồng ý đâu, đó là nơi ở của ma quỷ mà. Rồi đột nhiên, lão Ngẩn phát đầu dậy hỏi. Thiếu gia, giáo sư, hai người có biết tại sao biên giới Trung Ấn cứ lần lượt mãi mà không thể xác định không? Hả? Trắc Mộc Cường Ba ngần ngừ, giáo sư Phương Tân thì nói. Đó là vấn đề lịch sử để lại. La Bà vuốt nhẹ lên những vết nhăn trên mặt. Xem ra vẫn khó quyết định, hai mắt nhắm hờ nói. Đó chỉ là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là việc khảo sát vùng đất đó quá khó khăn. Sau giải phóng, La Bà từng cùng đi với đoàn khảo sát. Đó là một vùng núi tuyết kéo dài tích tắp. Trước mắt toàn là những ngọn núi tuyết phủ trắng toát. Bất kể đi bao nhiêu lâu, núi vẫn cứ lù lù trước mặt. Cứ như thể biết tiến lên theo bước chân người vậy. Chúng tôi cắm trại dưới chân núi, 12 người là một tổ. Đoàn khảo sát đã phái hơn 30 tổ, nhưng không có một tổ nào trở về được đại bản doanh. Họ đã mất phương hướng trong gió tuyết, chết mà thân thể cũng không tan rửa, linh hồn bị cầm cố trên đỉnh Thần Phong. Trong đó có một nửa đều là dân Tạng đã sống nhiều năm ở vùng cao, lại được huấn luyện đặc biệt. Tôi đáng lẽ cũng theo tổ số 13 lên núi, nhưng bất ngờ mắc bệnh nặng, nên La Bà mới sống được đến ngày hôm nay đó. Thiếu gia, La Bà khuyên cậu đừng nên đi, thật sự là không thể đi đâu. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu nhìn ngọn tuyết sơn xa xa phía trước, nhưng quyết tâm của gã vẫn kiên định vô song, chỉ nghe gã điềm đạm nói. Lẽ nào chú muốn nói khu vực sinh sống của bộ tộc Hòa Bà chính là ở đó? La Bà cơ hồ cũng đọc được tín niệm của Trác Mộc Cường Ba trong mắt gã, thở dài nói. Đúng vậy thiếu gia, nghe nói là bộ tộc Hòa Bà sống ở khu đó, không ai biết bọn họ sống thế nào cả. Đó không phải là một nơi nhỏ đâu, trong phạm vi biên giới Trung Quốc có tầm vài chục nghìn cây số vuông, đồng thời bao gồm cả đất đai ba nước, Bhutan, Ấn Độ, Nepal nữa. Nếu như thiếu gia muốn đi, có thể từ Á Đông đi về phía Tây. Nếu không thì từ Định Kết hoặc là Cương Ba xuống phía Nam. Chúng ta cách Định Kết gần hơn, nhưng đường ở Cương Ba thì dễ đi hơn. Tôi chỉ biết phạm vi đại khái thôi. Có điều nhiều người nói ở phía Tây có thể gặp được người bộ tộc Hòa Bà. Thậm chí phạm vi hoạt động của họ còn mở rộng tới huyện Nhiếp La Mộc nữa. Giáo sư Phương Tân trợn to hai mắt, khổ sở cười thốt lên. Anh La Ba, anh có biết phạm vi tìm kiếm anh vừa dạch ra cho chúng tôi cả một ngọn núi cao nhất thế giới đó không? La Ba nghiêm túc nói. Không sai, cả dãy Thần Sơn rất có khả năng chính là phạm vi hoạt động của bộ tộc Hòa Bà. Thiếu gia, cậu phải nghĩ cho thật kỹ đấy. Cậu sẽ đối mặt với cái gì thì cậu biết rồi đấy. Ngọn núi cao nhất, thời tiết lạnh nhất, không khí cực loãng, xe cộ khó đi. Đi bộ nửa tháng có thể cũng không thấy một bóng người. Gió ở khe núi có thể thổi bay cả bò da. Tuyết rơi một đêm có thể lấp đầy cả lều. Đó là tấm bình phong mà cả chim ưng tuyết cũng không thể nào bay qua nổi. Nghe La Bà nói vậy, giáo sư Phương Tân không thể nào không suy nghĩ.